Chất từ điện hạ, quyển 3 chương 5, góc truyện audio.com. Ngươi làm cái gì vậy? Hoành Húc mặt lạnh lùng trầm giọng nói. Ngày thường tuy rằng cũng có lúc giận dỗi, nhưng chưa từng dám ngay mặt va chạm giống như hôm nay. Tay bị đẩy ra không một chút đau, nhưng hành động của Từ Ly lại không thể nghi ngờ chạm đến điểm mấu chốt dung túng của hắn. Làm quân, vương, chỉ cần hắn hơi chút lộ ra một tia sủng hạnh, mặc kệ là phi tử của hắn hay thần dân của hắn, tất cả đều che giấu không được vui sướng phát điên trong mắt, duy độc người trước mặt này, đối với việc có tâm lấy lòng của mình cư nhiên dám khinh thường cố chấp buông bỏ như vậy. Hoành Húc càng nghĩ càng giận, nộ khí bốc lên trong lòng hóa thành hung ác nham hiểm càng sâu nơi đáy mắt. Ta làm cái gì, ta cảm thấy ghê tởm, người mỗi ngày giả mù sa mưa vờ làm người tốt như vậy có phải cảm thấy rất thú vị hay không? Đem ta ra xem như vở hài kịch đùa giỡn có thể làm phong phú cuộc sống cô độc nhàm chán của ngươi có phải hay không? Lồng ngực Từ Ly kịch liệt phập phồng, y siết chặt nắm tay phẫn hận hướng nam nhân tự nhận là không ai bì nổi trước mặt quát. Ngươi nổi điên làm gì? Tiểu ý nơi đáy mắt Hoành Húc đã hoàn toàn thu hồi, khôi phục âm lãnh lạnh thấu xương, cho dù là Từ Ly chống đỡ bằng thái độ bất cứ giá nào cũng nhịn không được trở nên sợ hãi. Bất quá trạng thái sợ hãi rất nhanh đã bị tức giận mấy ngày nay không chỗ phát tiết cùng kinh giác khuất nhục. Sau khi biết được sự thật thay thế, ta điên, ta còn chưa từng thanh tỉnh qua như vậy, lúc trước vẫn giống như tên ngốc tử bị ngươi đùa giỡn xoay quanh. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ngươi, ngươi y không phải cảm thấy được rất có ý tứ. Ta vốn đã kỳ quái, vì cái gì đường đường một chất tử chạy trốn, cư nhiên không có một tên quan bình đến đuổi bắt, ven đường đi qua thành trấn cũng không nghe nói quan phủ phải truy nã tội phạm quan trọng kinh thành nào, một đường thông suốt. Ta còn ngốc hồ hồ cho là mình vận khí tốt, nguyên lai hết thảy đều là ngươi ngầm đồng ý, thậm chí là cố ý làm. Ngươi đã sớm biết ta muốn chạy trốn, còn cố ý cho ta đi theo đến Trường Khôn tự trai giới, còn cố ý cho người an bài ta ở tại hậu viện không có thị vệ gác. Trên trán chảy ra mồ hôi tinh mịn, sắc mặt tái nhợt cũng ẩn ẩn lộ ra thanh khí, y dùng lực hít sâu mấy hơi nói tiếp. Khi ta cho là mình đã tự do thì ngươi nhất định đang lạnh lùng bật cười, tựa như nhìn hầu tử diễn xiếc nó, dãy giụa nó cố gắng thoát đi ở trong mắt ngươi cũng bất quá là một hồi biểu diễn lấy lòng mọi người. Từ Ly nói xong lập tức cắn chặt môi dưới, để ngừa bởi vì ngực đau đớn mà nhịn không được bật ra rên gì. Nghĩ đến chính mình hơn một tháng đào vong chẳng qua là một hồi du hí trò, ngoạn, cho công nhân giải trí, Từ Ly liền nhịn không được toàn thân chờ nên run rẩy, y cảm thấy mình giống như là một con thú hãm trong bẫy thợ săn đơn độc bất lực, bất kể liều mạng dãy giụa như thế nào cũng không thoát khỏi lồng sắt thợ săn thiết hạ, gặp phải cùng cảnh tuyệt vọng và cảm giác vô lực làm kẻ yếu khiến cho y căm thù đến tận xương tùy. Cho nên y phẫn hận kẻ thao túng nắm trong tay toàn cục này, rõ ràng là cố ý thiết kế lại còn muốn vờ như người qua đường giáp ất. Giáp ất ý chỉ cách gọi người lạ đến giải cứu, chẳng lẽ mùi vị vui thú của trò miêu trào lộng lão thử, mèo vờn chuột, có thể thể hiện đại quyền cao cao tài thượng của hắn, y đã hoàn toàn bị thế giới của mình, góc truyện audio.com, vứt bỏ một thân một bóng đi vào thời không xa lạ này, hiện tại mình. Chẳng qua là muốn rời xa bọn vương hầu chí lớn quyền kế mưu. Hoa, lòng tràn đầy kế hoạch này, trải qua cuộc sống của một người bình thường thôi, chẳng lẽ yêu cầu như thế cũng không thể sao? Nói xong rồi, Hoành Húc bất vi sở động nhìn chăm chăm Từ Ly ở trong mắt. Hắn xem ra chỉ là cảm xúc kích động có hơi quá phận. Khí thế sắc bén bức người tuyệt đối quyền uy không thể nghi ngờ đi từng bước một đến trước. Mặt Từ Ly, bóng dáng cao lớn bao phủ ở trên, ngón tay thon dài hữu lực của hắn nâng cằm Từ Ly lên, biểu tình thâm trầm, đôi môi mỏng tựa hồ bạc tình bỗng nhiên câu ra một cái cười châm chọc. Xem, ra ngươi còn chưa rốt nát, chỉ dựa vào Hoành Khánh nói lộ mấy câu liền đoán được trẫm là cố ý cho ngươi chạy trốn. Ánh mắt sâu thẳm nhìn không ra một tia cảm xúc bỗng nhiên lạnh đi, lực đạo trên tay lại tăng thêm vài phần. Từ Ly ngạnh cắn môi không phát ra tiếng. Nói nhiều như vậy, mỗi câu đều là trách cứ trẫm, nhưng thật ra bản thân lại không có nửa điểm phản tình. Ngươi muốn rời nơi này, hảo a, trẫm không phải cho ngươi như sở nguyện sao? Ngươi đều đã ra khỏi Sở Kinh chạy đến Xích Đương, ngươi trách cứ trẫm cố ý cho ngươi trốn, chẳng lẽ ngươi càng hy vọng chính mình vừa ra cửa thành liền lập tức bị trẫm bắt trở về? Hoành Húc nguy hiểm nheo lại mắt, bỗng nhiên nắm lên cánh tay của y lôi kéo về phía trước, chặt chẽ đưa y siết ở trước ngực mình, cúi đầu nhìn khuôn mặt có chút vặn vẹo của Từ Ly nói tiếp. Hỏi chính ngươi một chút xem, nếu không phải bởi vì nhân tình của ngươi phụ ngươi khiến ngươi thương tâm, ngươi còn có thể trách trẫm cố ý cho ngươi cơ hội chạy trốn sao? Hừ, chỉ sợ nói lời cảm tạ còn không kịp, bọn ta mới không phải cái loại quan hệ này. Tử Ly cắn răng nói, không có, bắt đầu thì nói gì đến phụ, ta tức giận ta thương tâm, là bởi vì ta hận. Chính mình quá ngây thơ nhìn không thấu lòng người. Hoành Húc hừ lạnh một tiếng, nghe khẩu khí ngươi tựa hồ còn tiếc nuối các, ngươi chưa có bắt đầu, ân, còn muốn rảo biển, khi, hắn từ trong hồi báo của ám vệ biết được hai người thái độ ái muội cử. Chỉ thân mật hắn đã muốn lập tức hạ lệnh đem người bắt quay về sau đó. Chặt chẽ khóa ở bên người không bao giờ để cho y rời đi nửa bước nữa. Nhưng không được, thợ săn muốn săn giỏi nhất định phải có nhiều kiên. Nhẫn, dù sao nai con cũng trốn không thoát tầm mắt của hắn, vậy hắn vì sao không thêm chút thời gian làm cho nai con biết một khi ra khỏi vòng phạm vi hắn định thì chuyện gặp phải sẽ là một chuyện nguy hiểm cỡ nào. Chờ sau khi nai con trở về, chỉ cần mình ở lúc nó yếu ớt bị thương mà ôn nhu trấn an, chẳng lẽ còn sợ nó lại chạy trốn sao? Nhưng sự thật luôn có chút không như nguyện, muốn trách thì trách nai con thật sự quá nhạy bén, nhanh như vậy liền phát hiện ý đồ của mình. Hoành Húc có chút tức, giận nghĩ, vì sao thời gian cùng mình bình thản ở chung chỉ ngắn ngủi như vậy? Nhưng lại có thể cùng người khác khanh ta suốt một tháng, đối với người khác triển nhan hoan tiếu. Mặt giãn cười vui, ở bên tai người khác thì thào lời riêng tư. Nghĩ vậy, Hoành Húc liền nhịn không được trở nên cuồng nộ. Cúi đầu lại nhìn, thấy bộ dáng Tử Ly vẻ mặt ẩn nhẫn đau khổ, nộ hỏa lại bùng cháy. Người kia thực đáng giá để ngươi cả ngày sầu mi khổ kiểm như vậy sao? Cũng, góc chuyện audio.com, bởi vì hắn đá văng ngươi nên mới đem tức giận tát đến trên người trẫm. Ân, hắn có cái gì tốt, chẳng lẽ là bởi vì công phu trên giường thập phần cao khiến ngươi dục tiên dục tử? Nếu là như vậy, trẫm tuyệt đối so với hắn càng có khả năng cam đoan cho ngươi vài ngày không xuống giường. Được, khùng rồi, Tử Ly tức giận đến phát, run, y chịu đựng tim ẩn ẩn phát tác quát lớn. Đừng đem mỗi người đều phải xấu xa giống như ngươi, ta, ngươi làm gì, buông, ngô, Hoành Húc không đợi Tử Ly nói xong, bỗng nhiên một tay đẩy ngã y lên trên. Miễn tháp một tay ngăn chặn hai tay hơ loạn của y, mặt lạnh lùng. Nói, xấu xa, ngươi cứ nhiên cho rằng trẫm xấu xa. Ân, có phải đối với ngươi quá tốt lại càng lên mặt quên đi thân phận của mình hay không? Ân, nếu là như vậy, vậy hôm nay trẫm sẽ hảo hảo dạy ngươi nhận thức bản thân mình đến tột cùng là thân phận gì? Nói xong lập tức đem y bào trên người Tử Ly tàn nhẫn xé xuống. Cách chương.